Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, trên nắp quan tài nhân tình này ấm áp. Buổi chiều, tang lễ tiệc rượu kết thúc về sau, Trương Thiên vừa muốn rời đi Đại Hoàng Cung thời điểm, Trọc Tử đầy người mùi rượu đứng tại lầu hai hô một tiếng. Lão Trương, thế nào? Trọc Tử, Trương Thiên trở lại hô, đến. Ngươi đi lên một chuyến, ta và ngươi nói hai câu. Thảo, cái gì vậy a? Ngươi liền lên tới đi. Chấm chấm, ước chừng mười mấy phút sau, Viên Hoa trước kia trong văn phòng, Trương Thiên ngồi ở trên ghế salon, cười ha hả hỏi một câu. Ngươi tìm ta muốn nói cái gì vậy a? Lão Viên không có, Trọc Tử sờ lên đầu Trọc, đập chân ngồi trên ghế, nháy mắt nói ra. Ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Công ty về sau làm sao xử lý? Trương Thiên ngây ra một lúc. Ha ha, ngươi cùng ta thương lượng cái gì a? Lão Viên trước khi đi không phải từng có lời nói sao? Công ty giao cho Viên khác. Sau đó ngươi làm phụ chính đại thần. Chớ cùng ta kéo cái gì phụ chính đại thần. Ta còn thực sự liền không có thèm cái kia. Trọc Tử vểnh lên chân bắt chéo. Đi thẳng về thẳng mà hỏi. Ta liền muốn nghe một chút ngươi ý tứ. Viên Khắc đương ra. Ngươi đồng ý không? Trương Thiên trầm mặc nửa ngày. Cúi đầu đáp lại nói. Cái kia có cái gì không đồng ý? Sản nghiệp là lão Viên dẫn đầu làm. Vậy hắn nói cho ai liền cho người đó chứ sao? Ngươi thật như vậy nghĩ? Trọc Tử hỏi. Trương Thiên nhìn xem Trọc Tử. Khẽ cau mày. Không phải. Ngươi đến cùng ý gì a? Không có gì ý tứ a, ta liền hỏi ngươi, ngươi có phải hay không thật có thể nâng Viên Khắc làm cái nhà này? Ta không nói nha, hắn muốn làm coi như thôi. Vậy ta còn có thể thế nào nâng? Trực tiếp quỳ xuống hô hoàng thượng vạn tuế a. Trương Thiên cúi đầu móc ra hộp thuốc lá. Cái công ty này a, không quản là lão Viên ở thời điểm, vẫn là phải tiểu Viên muốn tiếp ban. Vậy ngươi đều là nổi tiếng nhất người. Vì lẽ đó ngươi đồng ý là được rồi. Không cần hỏi ta cái gì ý kiến. Trọc Tử có lẽ là thật uống nhiều quá. Có lẽ là nhớ tới đã từng mấy ca tại nhất khối tình nghĩa. Vì lẽ đó vành mắt hơi phiếm hồng nói ra. Thiên nhi, không có lão Viên. Chúng ta đám người này đều dậy không nổi. Hiện nay, ngươi ta không chỉ ăn đã no đầy đủ. Mà lại đều không thế nào thiếu tiền. Vì lẽ đó ta thật là không hy vọng. Tại cái này mấu chốt, chúng ta đám lão nhân này bởi vì một điểm lợi ích mà náo cấp bách đầu mặt trắng. Ngươi hiểu chưa? Trương Thiên châm thuốc lá, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ nói ra. Trọc Tử, ta hỏi ngươi một câu. Ngươi nói, Vĩnh Đông có phải là huynh đệ ta? Ngoặc kép chấm chấm. Trọc Tử nghe tiếng không nói gì. Vậy ta hỏi lại ngươi. Nếu như đối diện muốn đưa ra đổi ta Trương Thiên, cái kia lão Viên có thể hay không để ta đi? Trương Thiên hít khói lại hỏi. Cái này không giống. Trọc Tử trừng mắt hạt châu quát. Vĩnh Đông trước khi đi, ta liền nói với hắn. Chỉ cần đối diện nhất để lọt, ta cùng lão Viên lấy mạng đều sẽ đem hắn liều trở về. Đã nhiều năm như vậy, người lúc nào gặp qua lão Viên mình ra mặt làm việc? Mà lại, hắn để Vĩnh Đông đi là vì cái gì a? Không phải cũng là vì công ty cân nhắc sao? Nếu như là ngươi, ngươi có thể làm sao tuyển? Ta không phải lão Viên, nhưng hắn quả thật làm cho Vĩnh Đông đi. Trương Thiên đứng người lên. Hiện tại hắn người không có. Ta không nói chuyện này là sai là đúng. Nhưng đại gia trong lòng xác thực cũng không quá dễ chịu. Trọc Tử nhìn xem Trương Thiên. Trong lòng đột nhiên minh bạch qua một cái đạo lý. Có lẽ người với người giao hảo. Khả năng chính là một ánh mắt đối mặt vấn đề. Nhưng người với người muốn ồn ào tách ra. Thường thường có thể tìm ra 100 cái lý do. Lão Viên ở thời điểm. Ta liền đã rất ít ở công ty nói chuyện. Trương Thiên hít khói. Lần nữa nói bổ sung. Về sau có chuyện gì? Người thương lượng với Tiểu Khắc lấy tới đi. Ta không hỏi nhiều. Trọc Tử châm trước nửa ngày, cúi đầu đáp lại nói, Tiểu Thiên, ngươi dù là chính là muốn đi, chúng ta cũng hòa hòa khí khí. Trương Thiên sững sờ, ha ha, Người suy nghĩ nhiều. Hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi. Được rồi, người cũng mệt mỏi đã mấy ngày. Mình nghỉ ngơi một hồi đi. Ta đi về trước. Trương Thiên cười ném một câu. Quay người liền rời đi văn phòng. Trọc Tử ngồi trên ghế. Động tác cứng ngắc cầm lên hộp thuốc lá. Két két. Phòng nhỏ cửa phòng nghỉ ngơi khai. Viên Khắc cất bước đi tới. Nhẹ nói một câu. Ca, người cảm thấy ta nói sai sao? Ai? Trọc Tử sờ lấy cái bật lửa đáp. Cái này không có tiền thời điểm. Cũng không có nhiều như vậy lạn sự con a. Trên xe, Trương Thiên trong tay nắm chặt điện thoại. Nhẹ giọng hỏi một câu. Người xác định sao? Xác định, bị bắt là Lưu Xuân. Lão Tam đã trốn đi. Trong điện thoại nhân ngôn chuẩn xác đáp lại. Trương Thiên châm trước nửa ngày. Cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ nói ra. Giúp ta đặt trước một chương đi Phụng Bắc vé xe. Đêm nay liền đi. Được. Liền ta mấy người bên cạnh đi. Những người khác ai cũng đừng nói cho. Trương Thiên dặn dò một câu. Ta rõ ràng. Đối phương gật đầu đáp. Sau một tiếng. Tùng Giang Thị Mỗ lầu trọ bên trong. Viên Khắc ngồi ở trên ghế salon. Cúi đầu hướng về phía Lão Tam nói ra. Người bộ quần áo này. Cũng đừng nghĩ lấy tại mặc vào. Không nghĩ. Lão Tam gật đầu. Lão Tam, ta cần ngươi làm một chuyện. Chuyện gì? ... Viên Khắc nghiêng đầu sang chỗ khác. Ghé vào Lão Tam bên tai. Nhỏ giọng lầm bầm vài câu. Lão Tam sau khi nghe xong. Đầy mặt kinh ngạc hỏi. Cần thiết hay không? Ngươi theo Chọc Ca thương lượng xong sao? Không thể thương lượng với hắn. Viên Khắc lắc đầu đáp. Chuyện này. Liền ngươi biết ta biết. Lão Tam xoa xoa tay trưởng. Mặt mũi tràn đầy không hiểu nói ra. Ta liền không rõ. Đều là trên bàn xưng huynh gọi đệ người. Vì sao sẽ nháo đến một bước này? Lão Tam. Ngươi muốn làm không đến. Ta tìm người khác. Viên Khắc nhìn xem hắn. Sắc mặt thẳng thắn nói ra. Ngươi mới là ta gần nhất người. Ta không làm khó ngươi. Lão Tam nghiêng đầu sang chỗ khác. Hai mắt nhìn chằm chằm Viên Khắc. Không có ngươi, ta là cái gì a? Ngươi đừng nói nữa, ta giúp ngươi xử lý. Tiếng nói rơi, trong phòng liền yên tĩnh trở lại. Viên Khắc ngồi ở trên ghế salon rút dòng dã ba cây khói về sau. Mới im lặng đứng dậy, vỗ vỗ Lão Tam đùi. Nghỉ ngơi đi, Đại Hoàng Cung trong văn phòng. Trọc Tử đang ngủ thời điểm. Bị Tiêu Cửu Lay lấy chân làm tỉnh lại. Thế nào? Trọc Tử quay người hỏi. Hắn đi Phụng Bắc. Tiêu Cửu lời nói ngắn gọn nói ra. Bên người liền 4-5 người. Trọc Tử nghe tiếng sửng sốt mấy giây. Chậm rãi ngồi dậy. Trà sát khuôn mặt Tử thở dài nói. Người cũng đặt trước vé đi. Tiêu Cửu đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thế nào? Trọc Tử ngẩng đầu hỏi. Tiểu Viên nên xử lý sự tình. Ta thật dùng lấy nhúng tay sao? Tiêu Cửu nhịn không được hỏi một câu. Trọc Tử sửng sốt 3 giây. Âm thanh run rẩy hỏi ngược lại. Ngươi lặp lại lần nữa. Tiêu Cửu nhìn chằm chằm Trọc Tử nửa ngày. Quay người trở lại. Ta đi đặt trước vé. Trên đường, Viên Khắc lái xe. Mặt không thay đổi bấm Lý Tư điện thoại. Lý Tư, nói với ngươi một tiếng. Ta chuẩn bị từ chức. Viên Khắc đi thẳng vào vấn đề nói. Lý Tư trầm mặc nửa ngày. Nghĩ kỹ. Đơn từ chức. Ta ngày mai phát cho ngươi cùng cảnh thự bên kia. Được. Vậy ngươi chúc ngươi sau này thuận lợi đem. Lý Tư lời nói bình thản. Viên Khắc trầm mặc nửa ngày. Gương mặt vẫn như cũ treo mỉm cười. Lý Tư. Luôn luôn một số người sẽ vì anh ta đền mạng. Ha ha. Lý Tư cười một tiếng. Tìm tới manh mối. Thúc giúp người phá án. Nói xong. Lý Tư cúp điện thoại. Viên Khắc đạp mạnh một cước chân ga. Thẳng đến lấy Tùng Giang đứng tiến đến. Theo giờ khắc này bắt đầu. Tùng Giang chính thức nghênh đón hậu sinh tử thời đại. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.